Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473. Tiết mục mới bắt đầu, Dịch Tinh cũng kinh ngạc, máy pha cà phê có thể làm đậu hũ sao? Trương Tử Phong cũng vẻ mặt hiếu kỳ, Bành Bành nói, máy pha cà phê có thể mài đậu à, mài đi ra liền có thể làm đậu hũ. Trải qua 3 năm nấm phòng lịch luyện, bây giờ Bành Ngọc Sướng đã hiểu rất nhiều. Hoàng Tam Thạch nói, mài là có thể mài. Máy pha cà phê chính là một hơi co lại bản cối đá. Nhưng là, đồ chơi này mài đến rất chậm. Ta nguyên tưởng rằng ngươi cầm đi cũng liền mài cái hột tiêu mặt cái gì. Lý Thiết Trụ nói, ta có thể cải tiến nó. Hiệu suất sẽ cao lên. Chờ các ngươi đến, ta mời các ngươi ăn đậu hủ. Hà Linh nói với Hoàng Tam Thạch, ta có phải hay không là đưa đồ sai rồi hả? Hoàng Tam Thạch còn chưa lên tiếng đâu rồi. Vương Hiểu Khải không nhịn được. Hà Lão Sư, người đây là cho Lý Thiết Trụ điểm kim thủ chỉ a. Hắn mượn những công cụ này cũng là sơ cấp công cụ. Ngài ngược lại tốt, trực tiếp cho cái công nghiệp sản phẩm. Ai, Ngô Lôi cũng nói. Đúng vậy, nhìn đem Lý Thiết Trụ vui vẻ đến. Miệng cũng cười tét. Hà Linh kỳ quái nói, các ngươi không phải một nhóm sao? Ta đưa hắn thứ tốt, các ngươi sao bộ biểu tình này? Lý Chí Hiên nói, chúng ta ba là đặt kế hoạch, chính là phụ trách làm khó Lý Thiết Trụ. Ngươi làm như vậy, để cho chúng ta rất khó làm a. Độ khó tăng vụt lên. Hà Linh chụp đầu mình, khinh thường, khinh thường. Hoàng Tam Thạch đối máy pha cà phê cách dùng cảm thấy hứng thú nhất. Hỏi, Thiết Trụ, ngoại trừ làm đậu hủ, ngươi còn có thể dùng nó làm gì? Lý Thiết Trụ bật thốt lên, mì sợi, bánh bao, bột gạo, khoai lang mật miến, đều có thể a. Hoàng Tam Thạch cười nói, nhưng là ngươi biết không? Mày một người uống cà phê liền muốn 10 phút. Lý Thiết Trụ, ta biết a. Năm ngoái ta không phải dùng qua sao? Này cũng không phải chuyện. Lý Thiết Trụ lấy được rồi thần khí tay mài máy pha cà phê sau. Đạo diễn Vương Chính Vũ tới. Tới thực hiện tối hôm qua hứa hẹn. Vương Chính Vũ nói. Lý Thiết Trụ ở ngũ đầu mễ thương khố cướp một cái nồi sắt. Một cái dao bầu cùng một cái thớt. Theo lý thuyết những thứ này tiết mục tổ muốn lấy lại. Nhưng là căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Chúng ta quyết định cho một mình ngươi mang nó đi môn cơ hội. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn, khắc tạ được quá sớm. Các ngươi yêu cầu đáp 3 đạo đề, mới có thể xác nhận có hay không có thể mang nó đi môn. À, còn có điều kiện đây. Nấm phòng cho tới bây giờ cũng chưa có không làm mà hưởng. Cho nên, xin hãy chuẩn bị bài thi. Ta lao nữa à, tối hôm qua, xin nghe đề. Vương Chính Vũ căn bản không cho Lý Thiết Trụ thân biện cơ biết. Lý Thiết Trụ chỉ có thể im miệng. Dù sao, này 3 cái công cụ với hắn mà nói rất trọng yếu. Vương Chính Vũ, đề thứ nhất, nồi sắt, cậu đi nhị cữu ra tìm tam cữu nói từ cữu bị ngũ cữu lừa gạt đi lục cữu ra trộm thất cữu đặt ở bát. Cữu trong ngăn kéo cửu cữu mượn 10 cữu phát cho 11 cữu 1.000 khối tiền lương. Xin hỏi, ai là ăn trộm, tiền lại là ai? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép, nhiều như vậy cữu cữu. Bà ngoại thế nào như vậy có thể sinh? Vương Chính Vũ, này ngươi chớ xía vào. Đếm ngược 1 phút, bắt đầu. Lý Thiết Trụ nhìn về phía chính mình bạn cùng phòng. Nhưng là 3 người này đều rất quỷ. Lúc này đột nhiên không giúp Lý Thiết Trụ rồi. Bởi vì, bọn họ cảm thấy Lý Thiết Trụ bắt được công cụ quá nhiều. Hay lại là Tùng Trúc Nhi trung thành. Trộm tiền là tư cữu. Tiền lời nói. Nếu như tiền lương phát chính là 11 cữu, nếu như không phát chính là 10 cữu. Vương Chính Vũ, a, coi như ngươi đúng rồi. Nồi sắt cho các ngươi. Đề thứ hai, dao bầu, Lộc Cáp Ni lên xa lộ, sẽ biến thành cái gì? Lý Thiết Trụ, hắn sẽ còn biến thân sao? Ao Đột Mạn, Tùng Trúc Nhi nhấc tay. Xa lộ, Lộc, Lý Thiết Trụ, Vương Chính Vũ, trả lời chính xác. Giao bầu cũng cho các ngươi. Thứ ba đề, thớt, xin hỏi, trong suốt bảo kiếm là cái gì kiếm? Tùng Trúc Nhi gãi đầu suy nghĩ rất lâu. Thời gian cũng sắp hết rồi. Hạ Kiếm, Vương Chính Vũ, thế nào mắng chửi người đây? Tùng Trúc Nhi nói, không có mắng chửi người a. Đây chính là ta câu trả lời. Mọi người cùng nhau nói với ta. Tại chỗ 10 khách quý ngoại trừ Trương Tử Phong. Chăm miệng một lời nói. Hạ Kiếm, Vương Chính Vũ sậm mặt lại. Trả lời, thớt lấy được thất bại. Tùng Trúc Nhi, câu trả lời chính xác là cái gì? Vương Chính Vũ cười đắc ý. Là, không nhìn thấy. Chúng khách quý tập thể ngây cả người. Sau đó sẽ lần chăm miệng một lời. Hạ Kiếm, đến đây. Lý Thiết Trụ từ nấm phòng mượn đến vật phẩm có. Một cái cuốc, một cái miệt đao, một thanh búa, một cái cưa, một cái tay mài máy pha cà phê, một cái nồi sắt, một cái dao bầu, cùng với 5 cái trứng gà. Đã coi như là chúng mùa lớn rồi. Nấm phòng thứ 14 kỳ thu âm kết thúc. Tất cả mọi người đón xe trở lại Tương Nam đài truyền hình. Sau đó, buổi tối lại ăn chung một hồi sát thanh yến. Ngày thứ 2, ngày mùng 6 tháng 7 sáng sớm. Tùng Trúc Nhi, Vương Hiểu Khải 4 người trở lại kinh đô. Lý Thiết Trụ là ngồi đường sắt hồi Thục Đô đi theo Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào hội họp. Tiết Mục Tổ đã sớm ở Thục Đô chờ. Đợi Lý Thiết Trụ chạy tới. Liền trực tiếp kéo lên xe. Hướng trong núi lớn xuất phát. Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào ngồi chung ở một chiếc SUV bên trong. Đều là một mảnh mờ mịt. Lý Thiết Trụ, Tiết Mục là ở nơi nào lục? Trịnh Nghiên Tử, ngươi hỏi ta, không phải ngươi phòng làm việc làm sao? Lý Thiết Trụ nói, bọn họ không nói cho ta. Ta muốn hai người các ngươi đến 2 ngày rồi. Có phải hay không là từ xạ thủ trong miệng cậy ra điểm tin tức gì rồi? Tần Đào nói, không có, Lạc Cẩu viết kín miệng cực kỳ. Hắn dưới tay nhân cũng giống vậy. Lái xe rồi một đoạn thời gian rất dài. Đi tới Thục Đô Tây Nam nơi nào đó sâu trong núi lớn trấn nhỏ. Lý Thiết Trụ đám người từ trên xe bước xuống thời điểm. Cũng đã gần 10 giờ. Bọn họ chỉ biết là nơi này là một cái Hán Khương ở lộn xộn trấn nhỏ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Người tốt, khoảng cách Thục Đô 500 cây số. Nơi này so với Lý Thiết Trụ lão gia còn phải xa xôi. Sau đó, ăn cơm, tắm, ngủ. Nhân vì tất cả mọi người đều mệt lạ. Ngày mùng 7 tháng 7, thứ 7, buổi sáng, Lý Thiết Trụ rất sớm đã thức dậy cùng Trịnh Nghiên Tử đồng thời vòng quanh trấn nhỏ chạy 5 cây số. Trở lại thức tỉnh Tần Đào. Sau đó, đồng thời nhìn Tiết Mục Tổ các nhân viên làm việc ăn điểm tâm. Dạ, Tiết Mục từ bây giờ bắt đầu. Tiết Mục Tổ khách quý là không có ăn uống gì tư cách. Tôn Hi Hi rất ti tiện địa vừa ăn vừa bẹp miệng. Nói, hoan nghênh mọi người đi tới, nhà thông suốt người nguyên thủy, thứ kỳ. Bản tiết mục đích do đáng yêu Ngưu Thuần Sữa bỏ quan danh phát hình. Do Hoa Thước điện thoại di động mời riêng phát hình. Cảm tạ làm bậy giúp một vốn một lời tiết mục ủng hộ mạnh mẽ. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn, nấm phòng, hữu tình ủng hộ. Tần Đào đói bụng đến bụng cô kêu. Nhìn người khác phong phú bữa ăn sáng, chảy nước miếng, tối ác tâm là, đạo diễn Tôn Hi Hi vừa ăn còn một bên cho bọn hắn phổ cập khoa học nơi này đặc sắc bữa ăn sáng. Đều là trên mạng tra tài liệu. Lý Thiết Trụ nói, mau ăn ngươi, ăn xong đi mục đích nơi chúng ta ăn ngon cơm. Tần Đào, đúng, chúng ta còn có 5 cái trứng gà. Lý Thiết Trụ, này là dùng để ấp gà con, không thể ăn. Tần Đào, chúng ta đây ăn cái gì? Lý Thiết Trụ, đến thời điểm lại nói. Tần Đào sầu mi khổ kiểm, là thực sự đói bụng đến không chịu nổi. Đạn Mạc, vì Lý Thiết Trụ tới. Vì Đông Phương Sarapova mà tới. Vì Hậu Sản Ca tới. Tiết Mục Tổ là thực sự cẩu. Thật không cho cơm ăn à? Đây là muốn đem bọn họ bức thành bối ra sao? Cho nên... cái tiết mục này là Trung Hoa bản hoang dã cầu sinh sao? Thấy Lý Thiết Trụ thảm như vậy ta liền vui vẻ. Kỳ này tiết mục ở 6 ngày sau này phát hình. Cũng chính là ngày 13 tháng 7 thứ 6 vãn 9 điểm. Trước kế hoạch trước tụ tập làm tam kỳ lại phát hình. Sau đó cũng bởi vì tiết mục đặc biệt khâu nguyên nhân cho đánh đổ, đổi thành rồi gần chụp gần truyền bá. Rất nhanh, tiết mục tổ ăn điểm tâm xong, trợ lý thiết trụ ba người tiếp tục hướng trong núi xuất phát. Ở lắc lư đường đất bên trên mở rồi một giờ khoảng đó. Rốt cuộc tới mục đích nơi. Phụ cận, mọi người xuống xe, lại bắt đầu đi bộ. Lý thiết trụ vác cuốc, búa, ôm máy pha cà phê. Trịnh Nghiên Tử nắm miệt đao cùng dao bầu. Tần Đào đem cơ thể trên người, ôm nồi sắt cùng trong nồi 5 cái trứng gà. Đi bộ 10 phút, mới cuối cùng đến. Nơi này là Đại Sơn, một nơi sơn oa. Hai bên Đại Sơn hải rút ra có gần 2.000 mét. Nhưng độ cao tuyệt đối chỉ có 1.000 mét ra mặt. Sơn oa hơi lộ ra thong thả. Cách đó không xa, có một cái rộng 5-6 mét sông nhỏ tự tây hướng đông lưu quá. Nước sông rất là xiết. Thung lũng tận cùng bên trong còn có một cái tiểu thác nước. Khoảng cách sơn oa có nửa dặm. Dưới thác nước mặt một cái không tới một thước suối nhỏ chậm rãi chảy qua sơn oa rót vào sông nhỏ. Hai bờ sông ngoại trừ gần sông biên địa mới là bằng phẳng bãi cỏ cùng loạn thạch than. Đi lên nữa đều là rừng rậm rạp. Mà đang đến gần thác nước địa phương, có một mảnh rừng trúc. Nơi này sáng sớm nhiệt độ tương đối thấp. Tất cả mọi người yêu cầu xuyên hai bộ quần áo. Hàng chục ống kính một bên giao phó hoàn cảnh. Tôn Hi Hi vừa ăn que kem, ngồi ở trên một tảng đá lớn. Nói, đây là tiết mục tổ tìm một cái nguyệt mới tìm được thích hợp nhất địa điểm. Này Lý Phương Viên một dặm không có người ở. Phụ cận cũng không có đồng ruộng. Cửa hàng các loại, tương đối đến gần trạng thái nguyên thủy. Các ngươi đem dùng trong tay công cụ. Ở chỗ này sinh hoạt 12 kỳ. Nha, cộng thêm hôm nay kỳ này tổng cộng 18 kỳ. Tiết mục tổ không sẽ vì các ngươi cung cấp bất kỳ vật gì. Bao gồm nhà, chăn, thức ăn các loại, đều cần tự lực cánh sinh. Hoặc là, đợi khách quý cho các ngươi đưa tới. Tần Đào, thật không có nhà ở à? Vậy các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Tôn Hi Hi nói, chúng ta cho mướn 2 chiếc nhà xe. Ngoài ra còn có rất nhiều lều vải. Ngoài ra, còn cố ý chuẩn bị một cái xe thức ăn. Còn cao rồi cái dầu ma rút máy phát điện. Có thể chuẩn bị thịt nướng nấu nồi lẩu cái gì. Tần Đào, mẹ, ta, bán, yêu, nhóm, ngươi. Trịnh Nghiên Từ cũng thẳng lắc đầu. Tiết mục thả tới đây thời điểm. Hình ảnh đột nhiên phóng xa. Lộ ra trống rỗng sơn oa. Phối tự, ồ thông suốt. Mất tất cả, âm thanh, ồ thông suốt tương đương, Lý Thiết Trụ hỏi, nói cách khác. Khách quý là có thể mang đồ vật tới đúng không? Tôn Hi Hi liếm này que kem. Phải, nhưng là những vật này là tiết mục tổ định. Bọn họ ngẫu nhiên rút ra. Yên tâm, sẽ không có quá thứ tốt cho các ngươi. Càng có thể là, khách quý mang đến là các ngươi không dùng được đồ vật. Các ngươi khả năng cùng khách quý đồng thời đói bụng. Tần Đào, nói đói bụng, chúng ta bữa ăn sáng ăn cái gì? Tôn Hi Hi nói, trước hết nghe ta đem quy tắc nói xong. Lý Thiết Trụ, nghe cái giám, đi, bắt cá đi, ta vừa mới xem qua, này trong sông là có ngư. Lý Thiết Trụ mang theo Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào liền đi. Hoàn toàn không để ý tới Tôn Hi Hi. Tôn Hi Hi cũng không giận, xuất ra notebook ghi lại một câu. Tất cả nhân viên không vâng lời đạo diễn, khiêu chiến tiết mục tổ quyền uy, mỗi người trừ 5 phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.